Khuynh Thành Ngự Thú Sư, chương 62, chuyện hôm nay đa tạ, góc chuyện audio.com. Đồng Phương Vô Tà lắc đầu, không phải, người ôm ngươi kia rất lợi hại, nửa đường hất ta tìm rất lâu mới tìm tới được nơi này. Hắn vừa nói vừa giận chu mỏ một cái. Thiếu niên ở trước mắt quá đơn thuần, tựa như là một tờ giấy trắng không nhiễm bụi trần. Lãnh Nguyệt Tâm yên lòng, hướng về phía bàn đá đi tới, sau đó ngồi trên y ghế đá, rót cho chính mình một ly trà. Bây giờ ngươi đã thấy được ta không sao, vậy thì ngươi có thể đi rồi. Lãnh Nguyệt Tâm nói xong, liền cầm chén trà lên và uống, trong đôi mắt xẹt qua một đạo quang mang, không biết vì cái gì, vừa rồi con kia hắc ưng tổng cho nàng một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Vô Tà nghe vậy, lắc mình một cái đến bên người Lãnh Nguyệt Tâm, hỏi. Ta đã nói cho ngươi biết tên của ta, nhưng ta còn chưa biết tên của ngươi, như vậy không công bằng. Lãnh Nguyệt Tâm khẽ giật mình, ngước mắt nhìn xem thiếu niên trước mặt có chút kinh ngạc. Không đúng, đôi mắt Lãnh Nguyệt Tâm híp lại, nửa ngày sau, nàng mới đưa ra được một kết luận, thiếu niên trước mặt này, bề ngoài chính là dáng vẻ của người thành niên, nhưng bên trong tâm tính lại chỉ là tính tình của một hài tử. Khi nghĩ tới đây, Lãnh Nguyệt Tâm liền cảm giác có chút tiếc hận, nhìn dáng vẻ của hắn, tất nhiên là xuất thân quý tộc mà thời điểm hắn tới gần nàng thế mà lại không có phát hiện ra, bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn cao hơn nàng, một người như vậy, mà tâm tính lại. Lãnh Nguyệt Tâm, trầm mặc một hồi, Lãnh Nguyệt Tâm vẫn là đem tên của mình nói cho hắn. Lãnh Nguyệt Tâm, Đồng Phương Vô Tà tinh tế thì thầm một câu, sau đó nở nụ cười. Một cái tên thật dễ nghe. Nhìn nụ cười của hắn, tâm trạng bực bội không hiểu tại sao bình tĩnh lại, Lãnh Nguyệt Tâm cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là uống trà của mình. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Đông Phương Vô Tà mới cùng Lãnh Nguyệt Tâm cáo biệt một mình rời đi. Ngày sau khi Đông Phương Vô Tà rời đi không bao lâu, Tiêu Lương Sinh cùng Lạc Ảnh cùng lúc xuất hiện tại trong sân. Tiêu Lương Sinh ánh mắt đảo qua chén trà, đạm mạc hỏi. Có người từng đến đây sao? Lãnh Nguyệt Tâm nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận. Tiêu Lương Sinh hơi kinh ngạc, hôm nay thời điểm hắn mang theo Lãnh Nguyệt Tâm tới đây, xác thực cảm giác được có người đi theo, nhưng là nàng nhận biết loại người này sao? Tiêu công tử, chuyện hôm nay đa tạ. Ngay tại thời điểm Tiêu Lương Sinh đang suy nghĩ cái gì, Lãnh Nguyệt Tâm đứng người lên, đạm mạc nói một tiếng. Tiêu Lương Sinh nghe vậy, cười cười, gương mặt dưới mặt nạ lại không có một chút biểu cảm. Không cần cảm ơn ta. Dứt lời, Tiêu Lương Sinh cũng không có nhiều lời, quay người hướng tới phía một gian phòng khác đi vào. Lãnh Nguyệt Tâm lẳng lặng nhìn bóng dáng rời đi của Tiêu Lương Sinh, không nói gì thêm, sau đó quay người tiến vào gian phòng của mình. Lạc Ảnh cũng lắc đầu, sau đó trở lại bên trong phòng của mình. Nhiều năm sau, nếu Lãnh Nguyệt Tâm biết Tiêu Lương Sinh vì cái gì cứu nàng, nàng cũng chỉ có thể cười cười. Nhưng đây chỉ là chuyện của nhiều năm về sau. Sau 3 ngày, Lãnh Nguyệt Tâm đều không có đi đến võ đài, bởi vì nàng là được trực tiếp tiến vào trận thứ 2, chỉ cần chờ 3 ngày trôi qua, nàng liền lại có thể tiếp tục tham gia luận võ. 3 ngày này Lãnh Nguyệt Tâm không có đi địa phương khác mà là chuyên tâm tu luyện. Đã đến giờ đi đến đài luận võ, Tiêu Lương Sinh đứng ở trong sân, chờ Lãnh Nguyệt Tâm đi ra, thanh âm trầm thấp mị hoặc tràn ra. Đi thôi, được, gocchuyenaudio.com. Mặc dù không có nhìn thấy Lạc Ảnh, Lãnh Nguyệt Tâm cũng không có hỏi nhiều, Lạc Ảnh không ở đây, tất nhiên là có chuyện gì muốn làm. Chờ sau khi Tiêu Lương Sinh cùng Lãnh Nguyệt Tâm rời đi, Lạc Ảnh toàn thân áo đen mới từ bên trong phòng đi ra. Khuôn mặt lạnh lùng, hai tròng mắt cũng không phải là màu đen nữa, mà là một đôi mắt màu đỏ tựa như là biến thành người khác vậy. Cách chương.